Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 234, tác dụng của thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vô cùng tập trung quan sát nơi nội hạch của cả người lẫn sói điểm, làm cậu ngạc nhiên là, thông qua xem xét, thấy rõ nơi nội hạch của người đàn ông trong lúc chiến đấu sáng lên ba loại ký hiệu kỳ lạ cậu chưa thấy bao giờ, mà nơi nội hạch của con sói cũng có ba chữ ký hiệu cùng dạng, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt với người đàn ông. Trong đó, quan thần thức xem xét, thấy rõ ở nội hạch người đàn ông, một trong ba chữ ký hiệu kia, nguyên hình chính là chữ cổ văn kim. Thuộc tính, về phần con sói cũng vậy, một trong ba chữ lạ, có một chữ bên trong ẩn tàng là cổ văn hòa. Thuộc tính, lúc này liền nghe cấu trúc thông báo, thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ kích hoạt, phân tích thành công, ký hiệu cổ, mới, ký chủ liền có thể sử dụng. Ký chủ được cộng 19, vào tiến độ giải khóa xuyên giới. Theo đó, Minh liền nhìn thấy, chỗ nội hạch người đàn ông, hai chữ ký hiệu còn lại kia, nguyên hình là hai chữ cổ văn bền bỉ và sắc bén. Còn hai chữ còn lại nơi nội hạch con sói là cổ văn sức mạnh và khứu giác. Mình vô cùng vui mừng là qua hiệu quả của thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ, mà hiện tại cậu chỉ cần xem thấy cổ văn mới, hay một loại, ngôn ngữ, tương quan với chữ cổ văn, đều sẽ được cấu trúc, phiên dịch, và cập nhật ngay trực tiếp vào trong chức năng cổ văn thư tịch. Không chỉ là cập nhật chữ cổ văn mới không, mà trong cổ văn thư tịch còn cập nhật các loại ngôn ngữ tương ứng liên quan kèm theo mà cậu đã phát hiện thông qua cổ văn đó. Ví dụ như những chữ cổ văn sức mạnh, bền bỉ, sắc bén, khứu giác, kim và hỏa này. Bên trong chức năng cổ văn thư tịch đều có ghi kế bên là những ký hiệu kỳ lạ mà lúc nãy cậu vừa thấy ở nội hạch của người đàn ông và con sói phát ra. Không chỉ những chữ mới này mới có loại ký hiệu này, mà tất cả những chữ cổ văn cậu đã sưu tập được, cũng đồng loạt cập nhật loại chữ ký hiệu mới này, mặc dù cậu không rõ tên gọi là gì. Thêm nữa là, không chỉ có loại chữ ký hiệu mới này, mà các chữ cổ văn của cậu cũng cập nhật thêm loại ký hiệu mà lúc trước cậu thấy thông qua phi tuấn thành viên của đội dạ lang cậu, dùng để hiển hóa ra phi kiếm đánh những con yêu thú không gian lúc trong cổng không gian. Ngay cả loại ký hiệu ma pháp văn mà Lam Thảo lúc trước đưa cho cậu lúc chuẩn bị vào ma pháp giới này, cũng được cập nhật vào kế bên những chữ cổ văn mà cậu có. Thế mới biết, hiệu quả của thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ lợi hại đến mức nào. Mà song song với đó, cậu cũng ý thức được việc giới này cũng có tồn tại dạng chữ cổ văn, càng làm Minh rõ ràng mức độ quan trọng của chữ cổ văn. Cùng với phát hiện này của Minh, cũng làm cậu có thêm 4 điểm cộng vào quỹ tích cùng những điểm sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc tương ứng. Do phát hiện 4 cổ văn mới là sức mạnh, bền bỉ, sắc bén và khứu giác. Tất nhiên là cậu không tốn hao năng lượng cấu trúc tạo cổ văn bia, mà để bản thể ở ma pháp giới dùng pháp nguyên tạo cổ văn bia. Do cùng chia sẻ cấu trúc, nên phân thân cũng nhận được điểm cộng tương ứng vào thần thức, mà trong không gian thần thức cũng thấy xuất hiện 4 cổ văn bia mới, tiện lợi vô cùng. Không chỉ vậy, mình có thể thấy được, nội hạch chính là mấu chốt quan trọng câu thông với năng lượng ở giới này, việc càng cấp bách là phải giải khai được viên đá ở giữa ngực, cũng là phải tìm học công pháp ở giới này. Lúc này, người đàn ông liên tục bị con sói tấn công, cả người đầy những vết rách từ cú cào của con sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình quan sát cuộc chiến, cũng thấy rõ cách thức hai bên tấn công lẫn nhau đều là dùng phương thức cận chiến. Con sói thì vận dụng năng lượng hỏa thuộc tính, tăng lên thể chất cùng ra đòn tấn công kèm thuộc tính hỏa, mang theo sức mạnh dị thường. Còn người đàn ông trung niên lại bao bọc thanh kiếm trong tay bằng thuộc tính kim, cùng với một loại tăng cường sắc bén cho thanh kiếm, rồi vừa đỡ đòn vừa tấn công ngược lại con sói. Mình xem ra, dù cho cấu trúc nói cả hai người lẫn sói này đều tu vi tương đương trúc cơ, nhưng hẳn là giới này có điểm hạn chế nào đó, bởi lẽ ở phàm nhân giới, tu vi trúc cơ là đã có thể phóng thích năng lượng ra bên ngoài để tấn công rồi. Cũng càng làm mình thêm tò mò về hệ thống tu luyện ở giới này. Tuy là giải thích miêu tả dài dòng, nhưng tất cả vừa rồi chỉ diễn ra trong tích tắc. Mình vừa quan sát, vừa cũng đã tiến đến rất gần chỗ hai người lẫn sói này. Nhận thấy có biến, mình liền hành động, cậu tập trung năng lượng cấu trúc kích hoạt cổ văn bia cắt đứt, tạo thành một lớp năng lượng trong suốt bao bọc lấy cả người lẫn kiếm, rồi vận dụng kiếm bổ, phóng một bước thật nhanh về phía con sói. Lúc này trong trận chiến giữa người đàn ông và con sói, Ngay khi con sói lửa đánh bật ra được thanh kiếm trong tay người đàn ông trung niên, cũng làm nó gãy làm hai nửa, rồi thuận thế nhào lên, định cắn vào cổ của người đàn ông trung niên. Trong khoảnh khắc ông ta tưởng mình đã chết, liền nghe con sói gầm lên một tiếng chấn động không gian, rồi nhanh như cắt, đầu nó liền tách rời ra khỏi thân, rơi xuống đất, ngọt rớt. Máu văng lênh láng, tung tóe cả không gian, phun tràn ngập khắp cả người đàn ông trung niên, đang ngốc trệ nhìn sự việc không thể tin nổi diễn ra trước mắt. Chỉ thấy vừa có một bóng ảnh cầm kiếm phóng xuyên qua người con sói, nhanh đến người đàn ông không kịp nhìn kỹ, thì đầu con sói đã rơi. Mình thu lại kỹ năng cắt đứt, cầm kiếm trong tay, thở phào một hơi. May là Trường Kỳ cậu vẫn luôn tập luyện kiếm bộ, nên lúc nãy ra tay, động tác liền mạch, dứt khoát vô cùng. Cũng là nhờ có cổ văn cắt đứt bao bọc, tạo thành một loại năng lượng kiếm thể, cắt đứt không gian, nên tốc độ ra kiếm của mình tăng lên rất nhiều, nếu không cũng là ra tay không kịp. Phải biết lúc nãy mình đã dùng hết 1/5 tổng thể năng lượng cấu trúc cậu có, đó cũng là một con số năng lượng mà không phải thân thể con sói tu vi tương đương trúc cơ tầng 2 kia có thể chống cự lại. Người đàn ông trung niên lọ mọ đứng dậy, lau đi máu dính nhòe cả mắt. Lúc này quả ánh đuốc còn cắm ở phía xa, có thể nhờ nhoạng thấy được thân ảnh người vừa ra tay cứu ông một mạng. Vừa nhìn kỹ, ông liền sững sờ, quả ánh sáng mờ mờ, thấy được đó là một người thanh niên, trông qua sẽ không quá 15 hay 16 tuổi, trên tay cầm theo một thanh vũ khí tựa như kiếm nhưng không có tay cầm, cả người tuy chỉ mặc một bộ quần áo vải thô sơ, nhưng lại không giấu được vẻ thanh tú của người đó. Không hiểu sao nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, ông lại ẩn ẩn cảm nhận được người này không tầm thường. Hít một hơi sâu, ông lúc này mới để ý đến xác con sói, đầu và thân nó tách rời bởi một đường bén ngót, vẫn còn đang chảy ra máu, thấm ướt cả một khu đất, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Người đàn ông hít một hơi sâu, quay về phía Minh, tay chắp lại trước người, cúi đầu bái tạ, rồi nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà cậu không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình lặng người trong giây lát, quả là thế giới mới này, dùng một loại ngôn ngữ mà cậu không biết. Rất nhanh liền nghe giọng cấu trúc thông báo, thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ kích hoạt, phân tích thành công ngôn ngữ mới, ký chủ liền có thể sử dụng. Ký chủ được cộng thêm 5, vào tiến độ giải khóa xuyên giới, quả là chức năng của cấu trúc như thần, hiệu quả của thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ vô cùng ra sức trong trường hợp đến một thế giới hoàn toàn xa lạ này. Một bên cảm thán, một bên liền nghe hiểu người đàn ông kia nói. Cũng may là lúc trước khi Minh phóng ra ngoài, tấn công con sói, cậu đã kịp thời nhanh chóng vận dụng suy nghĩ, biến ảo bộ quần áo đang mặc trên người tạo ra bởi cổ văn giáp, thay đổi thành một thân áo vải dạng giống người đàn ông, để không ảnh hưởng đến thân phận của cậu ở giới này. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.